Khó mài dũa bá chính. Chương 45, gặp lại ở quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ thuê của tôi cách quán bar ẩn dụ hơi xa. Mà tôi lại là người không thích đi taxi. Đi lại toàn dựa vào phương tiện công cộng. Nên khi tôi đến nơi, nhóm của Đỗ Tùng Bách đã ngồi vào chỗ được gần 20 phút. Lúc này, quán bar vẫn chưa quá đông. Tôi tìm thấy Đỗ Tùng Bách ở chỗ ngồi gần quầy bar. Nhìn lướt qua, tổng cộng 7 người, ngoài người khá thân với Đỗ Tùng Bách, còn có 3 người quen sơ sơ, những người còn lại đều là người lạ. Tuy nhiên, dù tôi có quen biết hay không, thì tất cả mọi người ở đây đều là những gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Rất mãn nhãn, tôi chào hỏi mọi người, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đỗ Tùng Bách lập tức đấm tôi một cái, mắng, đệt. Cậu làm cái trò gì thế? Chỉ là ra ngoài uống rượu thôi mà. Ăn mặc đẹp trai như vậy là muốn làm gì? Tôi cười hờ hững. Đã ra ngoài uống rượu rồi, thì còn muốn làm gì nữa? Chẳng qua là muốn tìm kiếm ca. XTH, X giác quan, để tạm thời quên đi một số chuyện. Vừa rồi đã giới thiệu với mọi người rồi ha. Đây là Tần Lý, bạn tôi. Đỗ Tùng Bách nói lớn. Tần Lý, cậu đến muộn rồi đấy, để chúng tôi đợi mỏi mòn, cậu phải tự phạt 3 ly nha. Được thôi, không vấn đề gì, tôi sảng khoái đáp, dù sao tôi cũng muốn uống rượu. Hơn nữa Đỗ Tùng Bách còn nói hôm nay anh ta mời. Càng không có lý do gì để từ chối, ly rượu của quán bar ẩn dụ không lớn lắm. Tôi nhanh chóng uống cạn 3 ly rượu, 1 ly bia 2 ly rượu mạnh, sau khi uống xong. Cả người lại càng thư thái hơn, vì mọi người đã đến đông đủ. Đỗ Tùng Bách đề nghị mọi người cùng chơi trò chơi, rồi bắt đầu lập nhóm chat trên WeChat, kéo tất cả mọi người vào cùng một nhóm. ID WeChat của tôi không có gì màu mè, chỉ là tên thật của tôi. Rõ ràng, nhìn là biết, vừa vào nhóm, tôi đã nhận được 3 lời mời kết bạn. Tôi đồng ý tất cả. Ngay sau đó, tin nhắn của một trong số họ hiện lên trên cùng màn hình điện thoại. CC, chào cậu, tớ tên là Trần Hi Hi. Tần Lý, tôi đổi ghi chú. Vừa trả lời, tôi vừa nghĩ thầm, tên này nhiều nét thật. Lúc thì người khác đã làm đến câu 2 rồi. Chắc Trần Hi Hi vẫn còn đang viết tên. CC, ha ha, lúc cậu mới vào, tớ cứ tưởng cậu là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng. Không ngờ ảnh đại diện lại đáng yêu thế. Ảnh đại diện WeChat của tôi là một chú thỏ tròn trịa. Lông xù là tôi tự chụp khi đến quán cà phê thỏ. Thời buổi này quán cà phê mèo, quán cà phê chó rất nhiều. Nhưng quán cà phê thỏ lại tương đối ít. Hôm đó tôi vừa hoàn thành công việc chụp ảnh. Đang đi bộ một mình trên một con phố xa lạ. Lúc đang đi dạo thì ngẩng đầu lên nhìn thấy quán này, rồi theo bản năng bước vào. Trong quán có tổng cộng 15 nhân viên. Trên bảng trắng ở cửa có vẽ hình chibi của chúng. Bên cạnh còn ghi chú rõ ràng giống loài và tính cách của những chú thỏ này. Tôi thấy khá thú vị, liền bỏ ra 30 tệ mua vé vào cửa. Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải là người được động vật nhỏ yêu thích. Những chú chó mèo hoang nhìn thấy tôi đều không thèm để ý. Nhưng có một chú thỏ ở quán cà phê thỏ này lại đặc biệt quấn người. Đó là một chú thỏ tai cụp màu trắng sữa, còn chưa bằng bàn tay tôi. Ngoan ngoãn để tôi vê, uốt ve, bế ẵm, chẳng sợ người lạ chút nào. Thấy vậy, chủ quán khá bất ngờ. Cô ấy nói chú thỏ này tên là Thánh Đại, rất ít khi thân thiết với khách như vậy. Không giống như con bán chạy nhất của quán vốn rất dễ gần. Xem ra tôi và chú thỏ này cũng có duyên. Ngày hôm đó, tôi cho nó ăn rất nhiều cỏ Timothy và thức ăn cho thỏ. Nó ăn sạch sẽ không sót lại chút nào. Khẩu vị tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị, đặc biệt là với người như tôi buộc phải kiểm soát cân nặng. Chỉ cần tăng một cân thôi là đã thấy rõ ràng trước ống kính rồi. Nhìn chú thỏ tai cụp vùi đầu ăn trên đùi mình, tôi không khỏi nghĩ đến một người. Người đó trông gầy, nhưng lại ăn rất nhiều, khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc nào cũng ăn gấp đôi người khác, dáng vẻ ngoan ngoãn ăn cơm giống hệt chú thỏ này. Tôi không nhịn được lấy điện thoại ra chụp cho nó một bức ảnh, sau đó đặt làm ảnh đại diện WeChat. Tần Lý, không chỉ cậu, rất nhiều người đều thấy có sự đối lập. CC, cậu hoàn toàn là gu của tớ. Có thể hẹn riêng đi uống với nhau một hôm không? Tôi vẫn chưa nhớ ra Trần Hi Hi này là ai. Nhưng điều đó dường như không quan trọng. Trong thời đại ăn nhanh, người ta rất dễ nảy sinh thiện cảm với người khác. Quyết định có nên tiến thêm bước nữa hay không dựa vào ngoại hình. Bản thân tôi không tin vào mối quan hệ thân mật lâu dài ổn định. Nhưng tôi không phản đối sự nồng nhiệt nhất thời. Ngầm hiểu ý nhau, không nói về tương lai. Vì vậy, tôi nói với Trần Hi Hi. Được thôi, khi nào rảnh thì liên lạc. Trong nhóm chat tạm thời, Đỗ Tùng Bách đã bắt đầu công bố luật chơi. Mộc thổ mộc công mộc bạch. Trò chơi của chúng ta rất đơn giản ha. Chính là tất cả mọi người cùng lúc tung xúc sắc trong nhóm. Người có điểm nhỏ nhất phải vô điều kiện thực hiện mệnh lệnh của người có điểm lớn nhất. Nói thật hoặc làm gì đó đều được. Nếu có số trùng nhau, thì người tung ra số 6 và 1 phải tung lại, cho đến khi chọn ra được hai người. Mộc thổ mộc công mộc bạch. Muốn bỏ cuộc cũng được, nhưng phải uống 5 ly rượu mạnh nhất của ẩn dụ. Mọi người tự quyết định nhé. Luật chơi rất đơn giản dễ hiểu. Chỉ là có người ngay lập tức la lên. Đỗ Tùng Bách, thế này thì xến quá. Đỗ Tùng Bách cười gian xảo. Khởi động làm nóng người trước mà. Để mọi người làm quen với nhau. Ai cũng hiểu rõ, chơi trò chơi kiểu này ở quán bar, rõ ràng là phiên bản dành cho người lớn. Thật sự không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Vì vậy, sự không chắc chắn KXTH X này đã thêm chút thú vị cho trò chơi vừa quê mùa vừa xến xúa này. Theo hiệu lệnh của Đỗ Tùng Bách, mọi người có mặt bắt đầu tung xúc sắc theo chiều kim đồng hồ. Trong lòng ai nấy đều ít nhiều hồi hộp, chờ đợi kết quả khi xúc sắc dừng lại, khiến tôi nhớ đến trò chơi truyền hoa hồi còn đi học. Trong tiếng trống dồn dập, không ai biết mình rốt cuộc là người xui xẻo hay là người chiến thắng. Sau vài người, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi tung được số 3. Không lớn không nhỏ, có thể tránh được việc ra lệnh hoặc bị phạt ở vòng đầu tiên. Đỗ Tùng Bách kém may mắn. Vòng đầu tiên đã tung được số 1. Người có điểm lớn nhất là một chàng trai khác. Chàng trai vỗ vai Đỗ Tùng Bách. Thế này đi, anh bạn. Tôi cũng không làm khó cậu. Cậu đọc liên tục 10 tên món ăn. Nếu ngắc ngứ, thì tỏ tình với người khác giới thứ 3 trong danh bạ của cậu. Nhưng phải dùng lời tỏ tình tôi chuẩn bị. Đọc vanh vách 10 tên món ăn quả thực hơi khó. Nhưng Đỗ Tùng Bách đã có 2 năm tham gia câu lạc bộ tấu hài hồi đại học. Kiểu đọc rap như báo tên món ăn này với anh ta chẳng khác nào trở bàn tay. Anh ta không chớp mắt. Đọc một hơi, thịt dê hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà tần, ngỗng con quay, lợn luộc, vịt luộc, gà xối mỡ, thịt hun khói, lòng lợn luộc, thịt phơi khô, xúc xích, dừng lại, chàng trai tự biết mình đã đá trúng tấm sắt, vội vàng ngăn Đỗ Tùng Bách đang thao thao bất tuyệt, nói với vẻ bực bội, ok. Coi như cậu qua, không ngờ, vòng thứ 2 vẫn là Đỗ Tùng Bách có điểm nhỏ nhất. Anh ta không nhịn được chửi thề một câu, lại nói, cứ nhằm vào người tổ chức để hành hạ là sao? Lần này đến lượt một cô gái nói với anh ta, giờ cậu đăng bài này lên vòng bạn bè. Nội dung, sao tuổi này rồi mà vẫn tè dầm thế nhỉ? Không được xóa trước ngày mai. Được rồi. Hôm nay ông đây liều mình chơi với các người. Đỗ Tùng Bách vừa nghiến răng ken két, vừa nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím điện thoại. Cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi bấm gửi. Sau đó, Đỗ Tùng Bách ném điện thoại sang một bên. Không dám nhìn nữa. Đến vòng thứ 3, Vận may xoay vần, người có điểm nhỏ nhất lại là chàng trai vừa rồi. Anh ta bị yêu cầu cầm mic của ca sĩ hát rong hát tặng mọi người trong quán ba một bài. Nhiệm vụ này bản thân nó không khó, nhưng đối với người sợ xã hội và người thích giao tiếp xã hội thì lại khác một trời một vực. May mà chàng trai không hề sợ sệt, thoải mái bước lên sân khấu, hỏi ca sĩ hát rong: "Xin chào, lát nữa có thể cho tôi hát một bài không?" Sau đó, phần dạo nhạc vang lên, giống như tiếng huýt sáo. Chàng trai cất tiếng hát, giọng điệu có chút lơ đãng, như đang bước những bước nhảy trong con hẻm tối, mặc cho những hạt mưa rơi trên người. Không khí tại hiện trường được khuấy động bởi bài hát này. Cho đến khi bài hát kết thúc, vẫn có người bên dưới hô: "Hát thêm bài nữa đi." Chàng trai cong môi cười, cầm mic hét lên: "Không hát nữa, tôi phải đi uống rượu đây." Không lâu sau, Đỗ Tùng Bách chợt nhận ra một chuyện. Ở đây có ba người con trai, chỉ có mình tôi vẫn như đang tàng hình, chưa bị ai xử lý. Điều này khiến Đỗ Tùng Bách cảm thấy rất bất bình. Anh ta nghiêm túc bày tỏ sự bất mãn của mình với tôi. Tôi cười nói với anh ta: "Không còn cách nào khác, chỉ là may mắn thôi. Nhưng đúng là không nên ăn mừng sớm, vui quá sớm chắc chắn sẽ không có chuyện tốt." Đến vòng thứ tư, tôi trở thành người duy nhất tung được số 1, không thể tránh khỏi việc bị phạt. May mà người có điểm lớn nhất không phải là Đỗ Tùng Bách. Nếu không nhìn bộ dạng hả hê của anh ta lúc này, chắc chắn đã nghĩ ra một đống trò xấu xa rồi. Người tung được số 6 là một cô gái lạ mặt, mặc chiếc váy liền thân dài màu tím nhạt, tóc xoăn dài màu nâu sẫm, khuôn mặt rất trong sáng. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Trùng hợp thật, tôi là Trần Hi Hi." Tôi nhướng mày: "Đúng là trùng hợp thật. Hay là cậu để tớ hôn một cái nhé?" Trần Hi Hi suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hôn môi." Những người khác không ngờ Trần Hi Hi trông có vẻ e lệ lại đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy. Liền vỗ tay cổ vũ. Trần Hi Hi bị mọi người xô đẩy, đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Cậu không nói gì, tớ coi như cậu đồng ý nhé." Lông mi của Trần Hi Hi khẽ run, dường như đã để lộ ra sự hồi hộp của cô ấy lúc này. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ấy, mùi hoa hồng hòa quyện với hương gỗ. Càng đến gần, mùi hương càng nồng nàn. Thời gian để tôi do dự không nhiều. Ngay khi cô ấy sắp chạm vào tôi, cuối cùng tôi cũng giữ vai cô ấy lại, giữ khoảng cách giữa chúng tôi. Đồng thời, tôi nói: "Xin lỗi, tôi chọn uống rượu." Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tôi thấy rõ khuôn mặt Trần Hi Hi trắng bệch trong nháy mắt. Ngay sau đó, Trần Hi Hi gạt tay tôi ra, nói với vẻ giận dỗi: "Tần Lý, sao cậu lại như vậy chứ?" Tôi chỉ có thể nói: "Thực sự xin lỗi, Đỗ Tùng Bách là người không chịu được cảnh mỹ nhân nổi giận nhất." Lập tức chạy đến giảng hòa. Anh ta trước tiên trừng mắt nhìn tôi, rồi nói: "Hi Hi, chúng ta đừng giận tên đàn ông thối tha này, đã không biết điều chọn uống rượu rồi. Xem tôi lấy cho cậu ta 5 ly rượu chua nhất, đắng nhất ở đây, cho cậu ta uống say mềm." Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đi về phía chỗ ngồi của chúng tôi, nói nhỏ vài câu với Đỗ Tùng Bách. Không biết người đó đã nói gì. Sắc mặt Đỗ Tùng Bách vui mừng, tôi mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng dù sao tôi cũng đã tự mình chọn chịu phạt bằng cách uống rượu. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể nhịn. "Tần Lý, cậu nói có trùng hợp không?" Đỗ Tùng Bách nói với tôi. "Ông chủ nói với tôi, vừa có người tặng cậu một chai Clay Azul Ultra, cậu cứ uống cái này đi." "Rượu tặng tôi, người tặng rượu là ai?" Tôi nhìn về phía ông chủ quán bar, lại đột nhiên nhìn thấy người đứng sau lưng ông ta. Cao gầy, tóc hơi dài, một khuôn mặt mỹ nhân cổ điển trắng nõn, là Phương Ứng Trác. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi. Phương Ứng Trác cũng nhìn về phía tôi, Tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn. Vào khoảnh khắc màn đêm vừa buông xuống, cách Trương